Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy anh, ở trong lòng khẽ nói: "Em ở đây, ngay bên cạnh anh." Mạnh Vũ Nhiễm, anh thật khờ. Chính mình bị thương như vậy còn muốn quan tâm em. Trước mắt mọi thứ đột nhiên trở nên mơ hồ. Cô nghẹn ngào, cố gắng để không khóc ra tiếng, cúi đầu, hôn trán anh. Cuối cùng, anh ngừng nói mê, biểu hiện trên mặt lại giống như trẻ con. Mạnh Vũ Nhiễm như vậy nhìn rất xa lạ. Không phải là nụ cười mỉm mê người như bình thường. Anh bây giờ như là đứa trẻ đang làm nũng, khiến cho cô không tự chủ được bị mê hoặc. Kìm lòng không được, khẽ tới gần anh hơn một chút. Không thể thỏa mãn chỉ với một cái hôn trán. Ánh mắt nhàn một ngữ chuyển đến đôi môi mỏng của anh. Màn hôn môi lần trước, mỗi khi nghĩ lại cô vẫn có cảm giác tê dại. Cảm giác tuyệt như thế, thật muốn thử lại một lần nữa. Nhớ quá, thật là nhớ. Cô muốn một lần nữa có thể trải nghiệm lại cảm giác đó. Ngàn một ngữ chỉ nghĩ như thế, ngay khi cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm áp. Cúi xuống nhìn lại mới phát hiện, lúc cô còn đang suy nghĩ, đôi môi không tự chủ đã lần mò đến miệng anh rồi. Cô đỏ bừng mặt, nhanh chóng muốn rời khỏi giường. Nhưng khi cô vừa mới đứng thẳng, lập tức bị một lực kéo mạnh mẽ, kéo về chỗ cũ. Mạnh, Mạnh Vũ Nhiễm, anh tỉnh khi nào vậy? Lúc này mới phát hiện ánh mắt của anh cứ nhìn cô chằm chằm. Không phải anh đã thấy tất cả rồi chứ? Cô xấu hổ đến nỗi hận không thể lập tức chết đi. Cũng vừa mới. Mạnh Vũ Nhiễm thú vị nhìn cô, nhưng cũng vừa vặn thấy được toàn bộ quá trình em hôn trộm anh. Cuối cùng nhịn không được trêu gạo một câu. Khuôn mặt khẽ hồng lên, Mạnh Vũ Nhiễm cố gắng nhịn xuống ý cười. Cảm giác hôn cô thật sự quá tuyệt, anh sợ mình sẽ nhận mất. Anh không thể làm như không thấy sao? Ngàn một ngữ đáng thương nhìn Mạnh Vũ Nhiễm. Đương nhiên không thể, Mạnh Vũ Nhiễm trả lời. Thời dịp cô đang bối rối thì vui vẻ chơi đùa ngón tay thon dài trắng ngần của cô. Lúc anh hôn mê đã bị em chiếm không ít tiện nghi, em sẽ không phiền nếu anh lấy lại chúng chứ? Nào có người nào lại vô lại như vậy. Nhàn Bộ Ngữ nghe được lời nói của Mạnh Vũ Nhiễm bắt đầu dãy dụa thân mình, nhưng cái môi nóng rực của anh đã nhanh chóng dán chặt lên môi cô. Cô vô lực ngã xuống trong ngực anh. Mạnh Vũ Nhiễm vỗ nhẹ hai má non mềm của cô, gắt gao ôm cô vào trong ngực, thân mật hôn lên mái tóc dài của cô, cười nhẹ nói: Bộ Ngữ, anh thích em. Nhàn Bộ Ngữ thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ ửng, đầu cô tựa vào trong ngực. Mạnh Vũ Nhiễm cách một lớp quần áo mong manh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Mạnh Vũ Nhiễm nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu nhìn chằm chằm cái mũi khéo léo, hàng lông mi đen dày, ánh mắt trong veo động lòng người của cô. Cuối cùng dừng lại ở cái môi màu hồng nhạt, anh như là bị mê hoặc, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm cắn. Môi của cô luôn mềm mại như vậy, hương vị ngọt ngào như vậy, làm cho người ta khó có thể kháng cự. Mỗi lần hôn Nhàn Bộ Ngữ, trong lòng Mạnh Vũ Nhiễm không khỏi nổi lên thắc mắc. Cô không hề thú vị, rõ ràng là lạnh nhạt, tựa như ly nước. Lý trí thì giống như khối băng vạn năm. Đúng ra anh phải cảm thấy vô vị chứ. Nhưng vì sao môi của cô lại ngọt như vậy, khiến cho anh không thể kháng cự. Mỗi lần hôn đều có một cảm giác mềm muội. Sau khi hôn lại thấy chưa đủ, nhịn không được muốn hôn nhiều hơn. Giống như hiện tại, rõ ràng anh vừa mới hôn cô xong, sau đó lại muốn hôn tiếp. Mạnh Vũ Nhiễm gia tăng lực đạo, đầu lưỡi linh hoạt, thăm dò thật sâu trong miệng cô, tận tình hấp thu mật dịch ngọt lành. Nhàn Bộ Ngữ không thể ngăn cản nhiệt tình của Mạnh Vũ Nhiễm, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hồn nhiên không biết anh đã bị cô mê hoặc đến mau phát cuồng. Đầu lưỡi anh vì thế càng tham lam xâm nhập, nóng bỏng mà kiên cường, dẻo dai dây dưa với phần lưỡi của cô, vừa trêu đùa lại như khiêu khích. Đầu lưỡi hai người giao chiến, cô như bị một dòng điện công kích, thân thể mềm yếu vô lực. Nhàn Bộ Ngữ phát ra tiếng than mê người, trên gương mặt nhiễm một lớp đỏ ửng. Mộ Ngữ, em thật đẹp. Mạnh Vũ Nhiễm cong cong môi, giọng nói trầm thấp tràn ngập tư tính vườn quanh tai Nhàn Mộ Ngữ. Nhàn Mộ Ngữ cảm thấy bên tai như là bị lửa đốt, thẹn thùng liếc Mạnh Vũ Nhiễm, đỏ mặt quay đầu đi, yếu ớt nói một câu nhỏ như tiếng muội kêu. Nói lung tung. Không nói lung tung, ở trong mắt anh em là đẹp nhất. Mạnh Vũ Nhiễm cúi đầu cười nói, tâm tình rất tốt, nhìn Nhàn Mộ Ngữ bị khen mà ngượng ngùng. Giờ phút này khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt trong suốt như nước, đôi môi vì bị hôn mà trở nên sừng đỏ. Lúc này cô đẹp tới động lòng người, phong tình vạn trùng. Một cỗ nhiệt lưu không mời mà tới xông thẳng vào bụng dưới của Mạnh Vũ Nhiễm. Anh nhịn không được lại một lần nữa hôn sâu, kịch liệt quấy đảo phấn lưỡi của cô. Nhàn Bộ Ngữ theo bản năng ngẩng đầu, có hơi chức chắc đáp lại nụ hôn của anh. Cảm nhận được Nhàn Bộ Ngữ động tình, anh ôm lấy thân thể cô, một bên tiếp tục hôn cô, còn một bên bàn tay to men theo cần cổ thon dài, hư hỏng truyền đến nơi mềm mại, đầy đặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net